Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85 dụ địch. Đem Lục Tứ Nha đảo loạn thu thập sạch sẽ sau, Lục Tảo liền lấy ra nồi sắt phóng tới Lục Đại Phú giúp nàng tu đại táo trên đài. Lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Đại táo đài sử dụng tới lúc sau, chuyên môn thiêu bình gốm tiểu táo cũng không có dỡ xuống. Có thể dùng để hầm canh nấu nước linh tinh. Bệ bếp tiểu một ít có thể tỉnh rất nhiều củi lửa. Đường tỷ ngươi mua tân nồi a, Lục Tiểu Hương nhìn nồi sắt, nhịn không được hâm mộ. Cảm thấy cái này Đường tỷ thật lợi hại. Kiếm được tiền mua nồi còn mua bố. Nếu là nàng cũng có lớn như vậy bản lĩnh thì tốt rồi. Đúng vậy, vẫn luôn dùng bình gốm xào cái đồ ăn cũng chưa biện pháp xào. Lục Tảo nói làm Lục Tiểu Hương giúp chính mình nhóm lửa. Nàng muốn trước lấy thịt mỡ khai một chút nồi. Vì cái gì muốn sôi đâu? Bởi vì thợ rèn chế tạo tân nồi thời điểm sẽ có rất nhiều tạp chất tàn lưu ở nồi mặt. Dùng thịt mỡ luyện nồi có thể đi trừ tạp chất, đồng thời cũng tăng thêm một tầng bảo hộ du, để tránh về sau nấu ăn khi dính nồi hồ nồi. Sôi bước đi rất đơn giản. Đầu tiên chuẩn bị một khối sinh phì thịt heo. Chờ nồi sắt nóng lên lúc sau, đem sinh phì thịt heo hạ nồi. Đè lại sinh phì thịt heo. Đem nó đương rẻ lau giống nhau sử dụng. Không ngừng trà lau nồi sắt vách trong. Sử tràn ra dầu trơn đều đều mà che kín toàn bộ nồi mặt. Theo không ngừng trà lau, trong nồi tràn ra hòa tan hắc mỡ heo càng ngày càng nhiều. Thịt mỡ cũng sẽ biến hắc thu nhỏ. Đem trong nồi dầu đen đảo rớt. Nước ấm tẩy nồi lau làm. Sau đó lại tiếp tục dùng thịt mỡ trà lau nồi sắt. Lặp lại 2-3 lần. Cho đến sinh phì thịt heo không hề biến hắc khi mới thôi. Sau đó dùng nước ấm xúc rửa sạch sẽ lau khô hơi nước. Lại đổ một tầng mỡ heo. Chờ nửa canh giờ lúc sau liền có thể dùng. Bởi vì thịt quý, Lục Tảo nhưng luyến tiếc lấy rất lớn một miếng thịt tới xôi. Chỉ cắt năm nha nắm tay như vậy tiểu một khối. Nhưng dù vậy, cũng bị Lục Tiểu Hương cùng năm nha hai người thở ngắn than dài nửa ngày. Lục Tảo hỏi Lục Tiểu Hương, bộ dáng này lộng một lộng miễn cho dỉ sắt, nhà các ngươi nồi sắt có phải hay không dễ dàng dỉ sắt? Lục Tiểu Hương gật gật đầu, thật đúng là, mỗi ngày giặt sạch nồi chờ lại dùng thời điểm liền dỉ sắt. Dỉ sắt một là bởi vì bắt đầu không có bảo dưỡng hảo. Nhị là ngày thường xào rau vô dụng du, cũng không có khởi đến một cái bảo hộ tác dụng, đồng thời tẩy nồi quá dùng sức. Đem mặt ngoài bảo hộ mang cấp tẩy rớt. Như vậy đồ qua sau liền không dễ dỉ sắt. Này đó đều là Lục Tảo nghe nãi nãi nói. Cũng không biết đúng hay không. Dù sao khi còn bé trong nhà nồi sắt chưa từng có nhìn đến sinh quá thêu. Ta nương nhưng luyến tiếc dùng thịt mỡ tới xôi. Lục Tiểu Hương nhìn bị ném xuống biến thành màu đen thịt heo. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hảo tưởng nhặt lên tới ăn. Lục Tảo nhịn không được buồn cười. Chờ một chút ta thiết một chút thịt mỡ ngao mỡ heo. Đến lúc đó các ngươi có thể ăn tóp mỡ. Lục Tiểu Hương mắt sáng rực lên. Ta đây giúp Đường tỷ ngươi nhóm lửa. Mau quá đoan ngọ. Các ngươi nhưng có an bài? Lục Tảo hỏi. Lục Tiểu Hương nói. Đường tỷ, năm rồi nhà của chúng ta sẽ cắt một cân thịt về nhà ăn. Nhưng năm nay khẳng định không được. Tiểu cháu trai muốn sinh ra. Nhị tỷ quá mấy tháng muốn xuất giá. Chúng ta đến tỉnh một ít. Loại này không tính đặc đại tiết khánh. Nông gia có tiền sẽ mua 2 cân thịt ăn. Không có tiền liền bất quá. Chờ đến ăn Tết thời điểm mới có thể nhiều mua 2 cân thịt tới ăn. Lục Tảo đã hiểu. Chờ một lát ta thiết một cân thịt ngươi dẫn theo trở về. Lục Tiểu Hương tham ăn. Lại cũng chỉ là muốn ăn vài miếng tóp mỡ. Chưa từng nghĩ tới muốn bắt Lục Tảo một cân thịt. Đường tỷ, chúng ta không cần. Ta cắt vài cân đâu. Ngao du còn có thể thừa 2 cân. Nhưng thật ra chúng ta hai nhà một người một cân. Lục Tảo đốn đốn. Người để trở về thời điểm nhớ rõ chuyên môn chạy tới Lục Tứ Nha trước mặt đi một vòng. Làm nàng thấy. Biết không? Lâu, Lục Tiểu Hương không rõ. Vì cái gì muốn cho nàng thấy? Lục Tảo chưa bao giờ có nghĩ tới buông tha Lục Tứ Nha. Bắt tặc lấy tang, chúng ta đến chảo cái hiện hành. Bằng không nàng sẽ không thừa nhận. Lục Tiểu Hương mắt sáng rực lên. Kia chảo nàng. Ân, Lục Tảo cũng không tin Lục Tứ Nha nghe được thịt liền sẽ nhịn được. Đến lúc đó bắt lại treo lên hung hăng đánh một đốn. Sau đó chém nữa rớt đôi tay. Hôm nay thổi chính là Tây Nam Phong. Phong đem Lục Tảo ngao thơm ngào ngạt mỡ heo thổi hướng về phía trong thôn. Có người nghe thấy được du mùi vị. Sôi nổi xàm đến không được. Ai như vậy thiếu đạo đức. Đại buổi trưa ngao mỡ heo. Là tưởng thèm chết chúng ta có phải hay không? Còn không có ăn Tết đâu liền ăn thịt. Nhà ai như vậy có tiền? Thôn trưởng ra đi. Không năm không tiết. Trong thôn còn có ai có thể ăn nổi thịt? Cũng có thể là chu thợ săn ra. Chu thợ săn săn thú lợi hại đâu. Đang lúc mọi người đoán nhà ai ngao du khi. Lục Tiểu Hương xủy một túi tiền tóp mỡ lảo đảo lắc lư đi tới thôn bắc. Nhìn Lục gia nhị phòng trong viện Lục Tứ Nha nghênh ngang đi qua. Bởi vì buổi sáng đánh người sự tình. Lục Tứ Nha cùng tiểu đồng bọn nháo phiên. Chỉ có thể một người ngồi xổm trong nhà số con kiến. Lục Tứ Nha nhìn đến trong miệng nhai đồ vật Lục Tiểu Hương. Hung ba ba mắng, chấp thuận ngươi từ nhà của chúng ta ngoài cửa trải qua. Lục Tiểu Hương liếc nàng liếc mắt một cái, lại lấy ra một khối tóp mỡ nhai lên. Vẻ mặt say mê nói, cái này tóp mỡ ăn ngon thật. Tóp mỡ, Lục Tứ Nha bay nhanh chạy tới trên đường đổ. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng. Tưởng từ nơi này quá. Đem tóp mỡ giao ra đây. Lục Tiểu Hương một chút đều không thích Lục Tứ Nha cái này đường muội. Nếu không phải vì giúp đường tỷ dẫn Lục Tứ Nha thượng câu, nàng mới không đi thôn bắc con đường này đâu. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nếu là không cho, tin hay không ta mang theo đại nữ các nàng đi đánh ngươi. Lục Tứ Nha ngữ khí sống thoát thoát một cái tiểu thái muội. Lục Tiểu Hương thích một tiếng. Ta cũng có tiểu tỷ muội, chúng ta tuổi so ngươi đại, cũng không biết ai đánh ai. Lục Tứ Nha chính là cái bắt nạt kẻ yếu, thấy đe dọa không thành, liền bắt đầu la lối khóc lóc. Ngươi chạy nhanh đem tóp mỡ cho ta ăn, ta muốn ăn, ngươi nhanh lên cho ta ăn. Lục Tiểu Hương hảo muốn đánh người. Cút ngay. Lục Tứ Nha phát gục trên mặt đất, gắt gao ôm lấy Lục Tiểu Hương chân. Ta muốn ăn tóp mỡ. Ngươi không cho ta ăn ta liền không bỏ ngươi đi. Lục Tiểu Hương đẩy ra ôm lấy chính mình chân Lục Tứ Nha. Ngươi muốn ăn liền đi ngươi đại tỷ. Ta là từ nàng chỗ đó bắt được. Nàng có tóp mỡ vì cái gì không cho ta ăn. Lục Tứ Nha reo lên. Ngươi dựa vào cái gì ăn ta đại tỷ làm tóp mỡ. Ngươi cho ta. Dựa vào cái gì cho ngươi. Lục Tiểu Hương tránh thoát khai Lục Tứ Nha liền chạy. Ngươi muốn ăn liền tìm ngươi đại tỷ muốn đi. Lục Tứ Nha tức giận đến đấm mặt đất. Cách không mắng Lục Tảo. Nương nói được không sai. Ngươi chính là một cái khuỷu tay quẹo ra ngoài bồi tiền hóa. Ta chán ghét ngươi chết bầm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.